Vãn bối xác định, Long Ngạo Thiên lúc này từ trong càn khôn giới, xuất ra một thanh trường kiếm, hai tay đưa cho Đàm Vân tiền bối mời xem qua. Đàm Vân chưa tiếp kiếm, hắn nhìn lướt qua phi kiếm sau nói, được rồi, ta mặc kệ ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tấn cấp trung giai tôn cụ sư còn chưa vượt qua 50 năm? Long Ngạo Thiên thân thể khôi ngô lắc một cái, hoảng sợ nói, tiền bối, ngài thật sự là thần, ngài đây đều có thể nhìn ra. Đàm Vân càng thêm im lặng, Long Tông Chủ, ngươi luyện chế chuôi kiếm này, căn bản không hợp cách cũng là thứ phẩm. Ngươi phán đoán sai, tranh thủ thời gian hồi tông về sau, cải thiện ngươi bản mệnh chân hỏa đi, nếu không, đến chết ngươi cũng luyện chế không ra hợp cách trung phẩm tôn cụ pháp bảo. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên không chỉ có chưa sinh khí, tương phản hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, nghe ngài một lời nói, thắng đọc vạn quyền cụ điển, vãn bối vô cùng cảm kích. Còn xin tiền bối sau này có nhàn hạ có thể tới chậm bối Long Vân Tông ngồi một chút. Ta có thời gian sẽ đi. Ngươi trước ngồi vào vị trí ngồi xuống đi. Đàm Vân cười nói, được rồi tiền bối. Long Ngạo Thiên thu hồi phương thiên họa kích về sau, lướt xuống đấu giá đài cao, rơi vào trên bàn tiệc về sau, hưng phấn ngồi không vững thân thể. Hận không thể lập tức chạy về Long Vân Tông, bắt đầu cải thiện bản mệnh chân hỏa. Đàm Vân, ngươi qua đây. Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt nóng bỏng, âm thanh run rẩy, bổn tông chủ có chuyện hỏi ngươi. Đàm Vân đi tới, hắn có thể đoán được Đạm Đài Huyền trọng vấn cái gì, nhưng hắn cũng không chủ động nói. Hắn rõ ràng, người quá thông minh, dễ dàng bị người nghĩ về ký. Đạm Đài Huyền trọng lần nữa bố trí cách âm kết giới, thần sắc cả kinh nói, ngươi hay là tôn cụ sư? Mau nói, cụ thuật tạo nghệ đạt đến trình độ nào? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử là thánh giai tôn cụ sư. Đàm Vân cung kính nói, cái gì, người đan thuật là thánh giai tôn đan sư, cụ thuật cũng là thánh giai tôn cụ sư? Đạm Đài Huyền trọng chấn kinh cực kỳ, hắn có thể nào không khiếp sợ? Hắn nhưng là hỏi qua Đàm Vân tuổi tác, Đàm Vân nói hắn chỉ có 22 tuổi ao hát. Đàm Vân kho người tiếp xuống một câu, để Đạm Đài Huyền trọng cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử không chỉ có là thánh giai tôn đan sư, thánh giai tôn cụ sư, đồng thời còn là thánh giai tôn phù sư, thánh giai tôn trận sư. Đàm Vân giống như vô số mai quả bom nặng ký ném vào Đạm Đài Huyền trọng chỗ sâu trong óc, chấn động đến hắn đầu óc ong ong thẳng run. Bốn cái thánh giai khái niệm gì? Bốn thuật thánh giai tạo nghệ không thể nghi ngờ là so sánh tiên môn khí mạch, đan mạch, trận mạch, phù mạch tứ thủ tịch tồn tại. Huống hồ Đàm Vân hay là tề tụ một thân ao hát. Đạm Đài Huyền trọng thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Dưới đài hơn ngàn tên tông chủ cũng ngây ngần cả người. Mặc dù bọn hắn nghe không được Đàm Vân cùng Đạm Đài Huyền trọng nói cái gì, nhưng từ Đạm Đài Huyền trọng cử động liền có thể nhìn ra đường đường cổ lão tông môn tông chủ bị mình người cấp rung động đến. Ngay tại chúng tông chủ các có chút suy nghĩ lúc, Đàm Vân thanh âm đánh gãy Đạm Đài Huyền trọng suy nghĩ, tông chủ xin thứ cho đệ tử trước đó giấu giếm, chưa tại Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn thuật thi đấu lúc thay thế khí mạch, phù mạch, trận mạch đệ tử xuất chiến. Bởi vì đệ tử sư phụ đã thông báo lòng người hiểm ác, trừ phi đệ tử gặp được phi thường tín nhiệm người mới có thể đem những này nói ra. Mà đệ tử sở dĩ có được hôm nay thành tựu cũng vâng sư phụ lão nhân gia ông ta cấp đệ tử nghịch truyền thời không, tại thời không bên trong truyền thụ đệ tử cụ phù trận đan bốn thuật. Đàm Vân lời nói bên trong có chuyện, đây là tại nói cho Đạm Đài Huyền trọng ta rất tín nhiệm ngươi, cũng là tại nói cho Đạm Đài Huyền trọng ta có rất cường đại sư phụ bảo bọc. Đạm Đài Huyền trọng thở sâu, trọng trọng gật đầu nói, bổn tông chủ minh bạch, ngươi không cần giải thích thêm. Tốt, rất tốt, ta Hoàng Phủ Thánh Tông có ngươi quả thật là phúc a hát. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền trọng nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới, đợi Đàm Vân sau này bốn thuật tạo nghệ càng thêm tinh xảo, thậm chí vượt qua thánh môn đan cụ phù trận bốn mạch thủ tịch về sau, Đàm Vân không thể nghi ngờ là hắn có lợi nhất đòn sát thủ một trong. Mà này đòn sát thủ chính là nhất thống đây bốn mạch duệ khí. Chắc chắn chú ý về sau, Đạm Đài Huyền trọng cười nói, yên tâm, chuyện của ngươi, bổn tông chủ sẽ không cùng ngoại nhân giảng. Đàm Vân cung kính nói, tốt, ngươi tiếp lấy chủ trì đi. Đạm Đài Huyền trọng cười ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú Đàm Vân quay người bóng lưng, từ đáy lòng cười, nhìn xem Đàm Vân, phảng phất thấy được Hoàng Phủ Thánh Tông tương lai. Đêm đã khuya, ánh trăng càng đậm. Sau đó trong vòng 5 ngày, Đàm Vân đối mặt hơn ngàn cái tông chủ đủ loại đặt câu hỏi, hỏi gì đáp nấy. Đàm Vân phảng phất không gì không biết, không gì không biết, lệnh tất cả tông chủ cảm giác sâu sắc tin phục. Húc nhật đông thăng, hơn ngàn tông chủ nhao nhao cáo từ, Đạm Đài Huyền trọng khống chế linh chu chờ Đàm Vân, Đạm Đài Càn Nguyên cùng hơn ngàn tông chủ bay ra Hoàng Phủ bí cảnh. Chúng tông chủ trước khi rời đi cùng Đạm Đài Huyền trọng lần nữa ước định, 2 tháng sau, bọn hắn biết dẫn người đến đây, trợ giúp Đạm Đài Huyền trọng tại Hoàng Phủ Thánh Tông chân núi dãy núi ở giữa, khai sơn phá thạch, đốn củi chảy gạch, đến cộng đồng đoán đúc thiên phạt sơn mạch lớn nhất thiên phạt phường thành. Đạm Đài Huyền trọng nói cho chúng tông chủ kiến thiết thiên phạt phường thành sự tình, từ Đạm Đài Càn Nguyên toàn quyền phụ trách, đến lúc đó có bất kỳ đề nghị cùng Đạm Đài Càn Nguyên thương nghị là đủ. Chúng tông chủ đối Đạm Đài Càn Nguyên, đây chính là tâm từ kính quý. Mặc dù Đạm Đài Càn Nguyên tại Đạm Đài Huyền trọng trước mặt tự xưng lão nô, nhưng tất cả tông chủ đều không thể nhìn ra tu vi cảnh giới. Hiển nhiên lão nô thân phận dưới là một vị chân chính đại năng.

Nhưng bởi vì thượng phẩm Á Tôn giai hỏa trùng có linh trí, như phải bắt được còn phải hao tổn chút thời gian, thế là Đạm Đài Trung Đức nói cho Đàm Vân, bắt được hỏa trùng về sau, liền tự mình đưa đến Thẩm Tố Băng vậy, đến lúc đó, Đàm Vân đi lấy là đủ. Lúc trước Đàm Vân cùng Đạm Đài Trung Đức giao dịch lúc đã nói trước, vô luận Đạm Đài Trung Đức xuất ra phẩm giai cao bao nhiêu hỏa trùng, mình cũng có giá trị ngang hàng đan phương cùng trao đổi, thế là Đàm Vân rời đi lúc hứa hẹn, đợi thu được Niết Bàn Thánh Hỏa, nhất định đem đan phương đưa lên. Sau đó, Đàm Vân nói muốn đi trước nội môn, thăm hỏi ái đồ Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Trung Đức liền đem Đàm Vân đưa đến lầu 1, một gian sắp đặt thông hướng nội môn Hoàng Phủ Thánh đi truyền tống trận gian phòng bên trong. Đàm Vân trong phòng, một mực chờ đến Đạm Đài Trung Đức lên lầu sau khi rời đi, lại qua một khắc lúc này mới nhanh chóng cởi quy thức hàn xa, bước ra truyền tống trận. Tiếp đãi Đàm Vân vẫn như cũ là trước kia nữ đệ tử, Đàm Vân nói cho nữ đệ tử, mình đạt được tông chủ mệnh lệnh đến đây tìm Đạm Đài Trung Đức về sau, nữ đệ tử mang theo Đàm Vân đi tới thập bát tầng nhã các bên trong. Đàm Vân nói rõ ý đồ đến về sau, Đạm Đài Trung Đức vừa hướng Đàm Vân khen không dứt miệng, nói tông chủ ở trước mặt hắn thường xuyên nhắc lên Đàm Vân các loại tốt. Nghe vậy, Đàm Vân tự nhiên là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đón lấy, Đạm Đài Trung Đức lấy trước xuất một đoàn hỏa thuộc tính cực phẩm bào giai hỏa trùng, Trích Diễm Linh Hỏa cùng một đoàn băng thuộc tính cực phẩm bào giai hỏa trùng, Linh Băng Chân Hỏa cho Đàm Vân. Nói hai loại hỏa trùng là Đàm Vân tại Vĩnh Hằng Chi Địa biểu hiện xuất sắc tông chủ ban thưởng. Sau đó, Đạm Đài Trung Đức thật đáng tiếc nói cho Đàm Vân, trước mắt hắn trong tay chỉ còn lại một chút linh giai hỏa trùng. Cho Đàm Vân hai lựa chọn, hoặc là ban thưởng về sau có lại đến lấy, hoặc là liền lấy một chút linh giai hỏa trùng. Đàm Vân nghĩ cho tới bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm, như muốn tiến giai, linh giai hỏa trùng cũng là phế vật, thế là nói cho Đạm Đài Trung Đức ngày sau có hỏa trùng lại đến nhận lấy ban thưởng. Đàm Vân mang theo đạt được hai chủng hỏa trùng, vẫn là tương đối hài lòng rời đi, thông qua truyền tống trận trở về nội môn Hoàng Phủ Thánh đi về sau chân đạp phi kiếm hướng 800 dặm bàn long cự phong bay đi. Chương 418 cấp cho ban thưởng. Một lát sau, Đàm Vân chân đạp phi kiếm từ mênh mang biển mây bên trong bay rơi vào bàn long cự phong đỉnh bên trên. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên đi lại nhẹ nhàng đi vào Đàm Vân bên cạnh hỏi thăm Đàm Vân mấy ngày nay đi nơi nào. Đàm Vân liền nói cho tam nữ, đỉnh thượng nhiều người phức tạp, sau này hãy nói. Tam nữ tỏ ra hiểu rõ về sau, lại tại tam nữ miệng bên trong biết được ngay tại nửa canh giờ trước cửu mạch thi đấu đã kết thúc. Yên lặng, Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng ra hiệu chúng nhân yên tĩnh về sau, chậm rãi đứng dậy, hàm răng khẽ mở, dễ nghe chi âm vang lên. Căn cứ cửu mạch thi đấu quy tắc trở thành đứng đầu bảng giả, mạch tại 50 tên tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện cơ sở danh ngạch bên trên, gia tăng 200 cái danh ngạch. Khuất tại người thứ hai, mạch nhưng đa phần 100 cái danh ngạch. Bên thứ ba, mạch đa phần 80 cái danh ngạch, người thứ tư, mạch đa phần 60 danh ngạch. Thứ năm giả, mạch đa phần 50 danh ngạch, thứ sáu giả, mạch đa phần 30 danh ngạch. Thứ thất giả, mạch đa phần 20 danh ngạch, thứ tám giả, mạch đa phần 10 cái danh ngạch. Bản thủ tịch tuyên bố, bởi vì Đàm Vân đoạt được đứng đầu bảng Mục Mộng Nghệ thứ ba cho nên đan mạch có được 330 cái danh ngạch. Tiết Tử Yên thứ hai, ngũ hồn nhất mạch thu hoạch được 150 cái danh ngạch. Kha Tâm Di thứ tư, thánh hồn nhất mạch thu hoạch được 110 cái danh ngạch. Hoàng Phủ Thính Phong thứ năm, phủ mạch thu hoạch được 100 cái danh ngạch. Tiêu Thanh Tuyền thứ sáu, Tượng Quan Băng Băng thứ thất, Quân Bất Bình thứ tám, cổ hồn nhất mạch thu hoạch được 110 cái danh ngạch. Phong Lôi nhất mạch, Trận mạch, Thú hồn nhất mạch, Khí mạch, Vô Nhân tiến vào bát cường, các mạch các 50 cái cơ sở danh ngạch. Thẩm Tố Băng ngừng nói, lại nói hiện tại tất cả tham gia Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện cửu mạch đệ tử thượng số một ngọa long thai. Tiếp theo một cái chớp mắt cửu mạch tổng cộng ngàn tên đệ tử nhao nhao nhảy lên số một ngọa long thai. Mà ngọa long bảng bát cường thì đứng tại chúng đệ tử trước người. Thẩm Tố Băng cầm ra nhất cái trống không ngọc giản, bắt đầu trục nhất hỏi thăm, ngoại trừ ngọa long bảng bát cường bên ngoài 992 tên đệ tử, nghĩ muốn loại nào trung phẩm bảo khí pháp bảo ban thường. Trải qua nửa canh giờ thống kê, Thẩm Tố Băng rốt cục thống kê xong thành. 992 tên đệ tử bên trong, có đệ tử muốn phòng ngự tính trung phẩm bảo khí pháp bảo, có muốn tính công kích pháp bảo cùng công thủ lưỡng dụng, đào mệnh đằng đằng pháp bảo. Tuyệt đại số đệ tử lựa chọn ban thường thì là thông thường tính, tích hợp bản thân thai hồn thuộc tính đao thương côn bổng kiếm phương thiên họa kích đằng đằng binh khí. Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng hai tay dâng ngọc giản đưa cho thượng tịch bên trong Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng nhận lấy ngọc giản về sau đứng dậy, ánh mắt tán dương nhìn xuống ngọa long bảng bát cường, tuân hỏi đứng đầu bảng Đàm Vân ban thường một kiện cực phẩm bảo khí pháp bảo, nói đi ngươi muốn loại nào binh khí. Đàm Vân dư quang nhìn một cái dưới đài Trung Ngô Thi Giao, chợt kho người nói hồi bẩm tông chủ, đệ tử muốn một thanh cực phẩm không gian thuộc tính tiểu nữ bảo khí phi kiếm. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên dẫn đầu kịp phản ứng, Đàm Vân rất hiển nhiên là đem muốn tới ban thưởng đưa cho Trung Ngô Thi Giao. A hát đỉnh bên trên, váy trắng trắng hơn tuyết Trung Ngô Thi Giao ngậm miệng nhìn qua Đàm Vân, tâm ngọt như mật. Tiểu tử này như thế hoa tâm cũng không tốt. Đạm Đài Huyền Trọng nói thầm một tiếng, lại nói Tử Yên ngươi đây. Tiết Tử Yên đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bổn tông chủ nhìn ngươi thế nhưng là tùy tiện nữ hán tử hình tượng, có gì muốn nói, bổn tông chủ xem ở tỷ phu ngươi phân thượng, hết thảy đáp ứng ngươi. Đạm Đài Huyền trọng lời này có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Hắn chính là muốn nói cho tất cả muốn giết Đàm Vân người, bổn tông chủ phi thường yêu ái Đàm Vân. Càng thâm nhập một điểm có ý tứ là muốn sát Đàm Vân, đều cấp bổn tông chủ ước lượng lấy điểm. Nghe ngôn, tất cả nhân không tự chủ được nhìn về phía Đàm Vân, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc nhìn một cái không sót gì. Nghĩ thầm, tông chủ mang đi Đàm Vân hơn 5 ngày thời gian, Đàm Vân cùng tông chủ ở giữa ngược lại là đã xảy ra chuyện gì? Còn có đây nhưng Vân tông chủ lần đầu trước mặt mọi người biểu thị, hắn cực kỳ coi trọng Đàm Vân a hát. Tiết Tử Yên mới mặc kệ nhiều như vậy đó, nàng hì hì cười một tiếng nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử tu luyện công pháp cần muốn 5 chuôi phẩm giai đồng dạng phi kiếm mới có thể thi triển. Ngài có thể hay không ban thưởng đệ tử một thanh kim thuộc tính, một thanh mộc thuộc tính, một thanh thủy thuộc tính, một thanh hỏa thuộc tính, một thanh thổ thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm. Nghe xong, Đàm Vân có chút xấu hổ, đây chính là công phu sư tử ngoạm a hát. Mục Mộng Nghệ nghiêng đầu, một bộ ta không nhận thức Tiết Tử Yên bộ dáng. Mà đỉnh thượng cửu mạch các đệ tử ngây ngần cả người. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền trọng nhìn xem Tiết Tử Yên cũng là có một chút sững sờ. Tử Yên, không cho phép hồ nháo. Ngũ Hồn đạo giả nhìn thấy Đạm Đài Huyền trọng thần sắc về sau, liên tục không ngừng quát lớn nói. Đạm Đài Huyền trọng đưa tay, ra hiệu Ngũ Hồn đạo giả chớ xen mồm, hắn nhìn xuống Tiết Tử Yên, ha ha cười nói, có cá tính, bổn tông chủ thích tốt theo ý ngươi, ban thưởng ngươi 5 chuôi cực phẩm bảo khí phi kiếm. Thật sao? Tiết Tử Yên tiêu íp như hoa, lúc này dập đầu, đa tạ tông chủ vạn tuế. Tốt, đứng lên đi. Đạm Đài Huyền trọng để Tiết Tử Yên sau khi đứng dậy, nhìn về phía Mộc Mộng Nghệ, ngươi là gì thai hồn? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử là thú hồn thai tử vong thai hồn. Mộc Mộng Nghệ dập đầu chi tiết nói, bổn tông chủ tự ban thưởng ngươi thú thuộc tính tử vong thuộc tính các một thanh cực phẩm bảo khí phi kiếm. Ngươi đứng lên đi. Đạm Đài Huyền trọng nhìn như thuận miệng nói nói, nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, đây đều là Đàm Vân mặt mũi ao hát. Đệ tử nhiều tạ tông chủ. Mục Mộng Nghệ vui vẻ không thôi đứng dậy, đón lấy Đạm Đài Huyền trọng để Ngọa Long bảng thứ tư đến thứ tám cường giả tùy tiện lựa chọn một kiện thượng phẩm bảo khí pháp bảo. Đạm Đài Huyền trọng nhìn xuống Đàm Vân đằng ngàn tên đệ tử, nhàn nhạt nói, các ngươi ở đây chờ lấy, bổn tông chủ đi lấy pháp bảo. Tiếng nói phủ lạc, Đạm Đài Huyền trọng hai tay hướng hư không nhẹ nhàng vung lên, lập tức thương khung giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách, xuất hiện nhất đạo dài hơn một trượng đen nhánh vết nứt không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đạm Đài Huyền trọng bộ nhập trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, vết nứt không gian bình tĩnh lại, mới một màn kia chính là xé rách hư không. Chấm chấm chấm, sau 6 canh giờ, màn đêm buông xuống, Ngọc Lâu trên không bỗng nhiên hiện hiện ra nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian, chợt Đạm Đài Huyền trọng bước ra. Hiu hiu hiu, tất kỹ các ngươi riêng phần mình ban thưởng. Đạm Đài Huyền trọng cao giọng ở giữa càn khôn giới cực tốc lấp lóe, nhất thời từng kiện đủ loại pháp bảo từ trong càn khôn giới giống như nhất đạo đạo lưu quang phân biệt bắn vào số một Ngọa Long thai thượng hơn ngàn tên cửu mạch đệ tử trong tay. Chúng đệ tử nắm chặt riêng phần mình pháp bảo, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đỉnh thượng lục hơn 10 vạn tên đệ tử nhìn xem Ngọa Long thai thượng chúng đệ tử trong tay trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, cực phẩm bảo khí pháp bảo đều không ngừng hâm mộ. Đạm Đài Huyền trọng nhìn xuống ngàn tên đệ tử, nói, nay Dạ Hưu hơi thở một đêm, ngày mai giờ thìn tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông tham gia Vĩnh Hằng chi địa thí luyện. Đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân đằng ngàn tên đệ tử chăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên. Chương 419, Táng Thần Thâm Uyên. Đêm dài ánh trăng mông lung, đầy sao suýt không. Cửu đại thủ tịch đem các mạch tham gia Vĩnh Hằng chi địa thí luyện đệ tử triệu tập lại, bắt đầu huấn thị căn dặn. Đan mạch với Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ cầm đầu La Phiền, Tống Hồng tổng cộng 330 tên đệ tử cung kính ngừng chân tại Thẩm Tố Băng trước người. Hiện tại bản thủ tịch giao thay các ngươi một số chuyện. Thẩm Tố Băng nói ra, sau đó lại đem Vĩnh Hằng chi địa bên trong tình huống cùng mọi người nói một chút. Thẩm Tố Băng ánh mắt rơi vào Đàm Vân trên thân, không thể nghi ngờ nói, tiến vào Vĩnh Hằng chi địa về sau, Đàm Vân mệnh lệnh chính là bản thủ tịch mệnh lệnh, ai dám chống lại giết không tha. Đệ tử minh bạch. Mục Mộng Nghệ, La Phiền, Tống Hồng đằng 329 tên đệ tử chăm miệng một lời. Trong lòng bọn họ không cần phải nói cũng biết với Đàm Vân cầm đầu. Thẩm Tố Băng hài lòng sau khi gật đầu, lại nói, Vĩnh Hằng chi địa cùng ta tông Vẫn Thần Hạp Cốc đồng dạng mênh mông vô ngần, trong đó cung cấp thí luyện khu vực đạt đến phương viên 1.000 vạn bên trong. Phương viên 1.000 vạn bên trong thí luyện khu vực vùng đất trung ương, nghe nói là mênh mông vô ngần Vĩnh Hằng chi địa tạng phủ khu vực. Tại thí luyện khu vực bên ngoài có phòng ngự tính ma thiên cự trận bảo hộ thí luyện đệ tử không bị nơi tập luyện vực ngoại cường đại yêu thú tập kích, chỉ muốn không rời đi trận pháp liền sẽ an toàn rất nhiều. Nghe ngôn, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đột nhiên, Thẩm Tố Băng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, tiếp xuống, bản thủ tịch nói mỗi một câu liên quan đến tính mạng của các ngươi cần phải muốn lao ký. Đệ tử tuân mệnh, thủ tịch thỉnh giảng. Chúng đệ tử cung kính nói. Thẩm Tố Băng trên mặt vẻ không hiểu, nói, hiện tại bản thủ tịch nói cho mọi người, vì gì Vĩnh Hằng chi địa thí luyện là thai hồn cảnh đệ tử thí luyện, còn có thí luyện mục đích là cái gì cũng biết nói cho mọi người. Thứ nhất, tại cái này phương viên 1.000 vạn bên trong vùng đất trung ương có một đầu ngang qua trung tâm thâm uyên. Thâm Uyên không biết dài đến nhiều ít vạn lý, cũng không biết sâu đặt nhiều ít vạn lý, càng thêm không biết Thâm Uyên cuối cùng thông hướng nơi nào. Bởi vì Vĩnh Hằng Chi Địa là thời kỳ viễn cổ lần thứ hai chư thần chi chiến di chỉ, cho nên đầu này thần bí Thâm Uyên được mệnh danh là Táng Thần Thâm Uyên. Thứ hai, tại phương viên 1000 vạn bên trong thí luyện khu vực bên trong, ngoại trừ đầu này Táng Thần Trầm Uyên bên ngoài, những nơi khác yêu thú thực lực cường đại nhất cũng bất quá nhị giai độ kiếp kỳ. Trừ một chút nhị giai độ kiếp kỳ bên trong yêu thú vương giả bên ngoài, những yêu thú khác đối cho các ngươi mà ngôn cũng không thể tạo thành uy hiếp. Thứ ba, cũng là các ngươi cần phải lao ký một điểm, đó chính là Táng Thần Thâm Uyên mới là các ngươi thí luyện địa điểm, có thể hay không thu hoạch được đại cơ duyên địa phương. Vẫn Thần Hạp Cốc thí luyện lúc ta tông còn tại Vẫn Thần trong Hạp Cốc thiết lập giới từ thời không tháp cung cấp mọi người tu luyện. Nhưng ở Vĩnh Hằng Chi Địa bên trong cũng không có bất kỳ ban thưởng. Đàm Vân Đàm Nhân nghe đến đó, không cần nghĩ cũng biết đạo Táng Thần trong vực sâu tất nhiên có lấy trùng điệp hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đồng thời cũng biết đạo Thẩm Tố Băng sau đó nói thì là quan trọng nhất. Thẩm Tố Băng thần sắc càng thêm ngưng trọng, đồng thời ánh mắt càng thêm mê hoặc. Chỗ với Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện là thai hồn cảnh đệ tử, đó là bởi vì Táng Thần trong vực sâu tràn ngập một cỗ không hiểu hủy diệt tính lực lượng. Càng là cảnh giới cao thâm tu sĩ tiến vào, kia cỗ hủy diệt tính lực lượng liền biến càng thêm cuồng bạo, tràn ngập bạo ngược vô hình lực lượng, sẽ để cho nhân thần hồn câu diệt, nhục thân phi hôi yên diệt. Tại cực kỳ lâu trước kia, Vĩnh Hằng Tiên Tông Lịch Nhâm Tông chủ cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông thực lực thâm bất khả chắc những lão giả đều đi vào qua, thế nhưng là tại kia hủy diệt tính lực lượng dưới tử thương vô số, cuối cùng cũng không xâm nhập vạn lý, liền trốn thoát. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Tiên Tông lại để cho trong tông linh thai cảnh đệ tử tiến vào nghiệm chứng, đáng tiếc mặc dù linh thai cảnh đệ tử cơ hồ không bị kia cỗ lực lượng ăn mòn, nhưng bởi vì thực lực quá yếu còn chưa xâm nhập liền bị yêu thú ăn hết. Thế là, Vĩnh Hằng Tiên Tông lại để cho luyện hồn cảnh đệ tử tiến vào, cuối cùng trải qua hơn 10 năm khảo thí, luyện hồn cảnh tam trọng trở lên đệ tử tại kia cỗ hủy diệt tính lực lượng dưới, vẻn vẹn chỉ có thể xâm nhập thiên lý liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cuối cùng, lại thông qua vô số lần khảo thí, mới xác định được chỉ có thai hồn cảnh bát trọng đến luyện hồn cảnh nhị trọng tu sĩ thích hợp nhất tiến vào Táng Thần Trầm Uyên. Đã Táng Thần Thâm Uyên thần bí như vậy, mà lại là Vĩnh Hằng Chi Địa trung tâm nhất, chắc hẳn trong đó sẽ có chư thần vẫn lạc sau bảo tàng. Thế là, mới có bây giờ hai tông nhất cung nội môn đệ tử tiến vào thí luyện sự tình. Chúng nhân nghe được say sưa ngon lành, lúc này, Đàm Vân Tuân hỏi thủ tịch đã bên trong khả năng có bảo tàng, vì gì Vĩnh Hằng Tiên Tông sẽ đồng ý thần hồn tiên cung cùng ta tông kiếm một chén canh. Nghe ngôn, Thẩm Tố Băng ngang xem thương khung, thần sắc trở nên sùng bái không thôi, đây nhất thiết còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 50000 năm trước, cũng chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông xây tông không đủ 30000 năm thời điểm. Lúc ấy ta tông tổ sư gia nhất đại đại năng Hoành Không xuất thế, phát hiện ra trước Hoàng Phủ Bí Cảnh, tại Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong tìm tới tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc lối vào về sau, lại đi đến Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông. Lão nhân gia ông ta sức một mình, đồng thời khiêu chiến Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia cùng Thần Hồn Tiên Cung tổ sư gia, cũng đem hai đại tổ sư gia đánh bại. Hai đại tổ sư gia rất sợ ta tông tổ sư gia biết chiếm lấy chư thần chiến trường Vĩnh Hằng Chi Địa, thế là hai nhân thương nghị, chủ động đề ra hai tông nhất cung thông qua tứ thuật thi đấu phương thức đến công bằng cạnh tranh tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa danh ngạch. Thế là từ 50000 năm lên, ta tông nội môn đệ tử liền mỗi độ tiến về Vĩnh Hằng Chi Địa, tiến về Táng Thần trong vực sâu thí luyện. Nói đến đây, địa Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra khó với che giấu bi thương, nhưng là tam đại cổ lão tông môn đệ tử tiến vào Táng Thần trong vực sâu, cửu tử nhất sinh, ta tông đã bỏ ra quá nhiều huyết cùng sinh mệnh. Nhưng càng như vậy, tam đại cổ lão tông môn càng là không cam tâm, càng thêm xác định trong vực sâu nhất định có bảo tàng. Chắc chắn như thế trọng muốn nguyên nhân có hai điểm. Nhất, Vĩnh Hằng Tiên Tông cơ hồ tìm khắp cả Vĩnh Hằng Chi Địa, phát hiện ngoại trừ chư thần đại chiến lưu cho thế nhân đại chiến vết tích bên ngoài, căn bản không có tìm tới mặc cho gì chư thần vẫn lạc sau thần binh lợi khí. Thứ hai, cũng là càng mấu chốt nguyên nhân. Thẩm Tố Băng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt giễu cợt nói, lần trước chúng ta tại Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến hành tứ thuật thi đấu lúc, Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn bị nhân đạo đi Vĩnh Hằng thần kiếm, chính là 80000 năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia tại Táng Thần trong vực sâu tìm tới. Nghe ngôn, Đàm Vân trong lòng đột nhiên siết chặt, đón lấy tiếng lòng phấn chấn không thôi, đã hỏa vũ là bị Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia tại Táng Thần trong vực sâu phát hiện, đây chẳng phải là nói rất có thể ta cái khác Hồng Mông thần kiếm cũng tại Táng Thần trong vực sâu. Ngăn chặn lấy hưng phấn trong lòng, Đàm Vân bất động thanh sắc khom người nói, thủ tịch ngài có biết đạo, lúc ấy Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia còn có tại Táng Thần trong vực sâu phát hiện cái khác thần kiếm loại hình thần vật. Chương 420, nổi trận lôi đình. Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt không xác định nói, hẳn không có, bởi vì lúc ấy Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia đạt được Vĩnh Hằng thần kiếm về sau, nghe nói là liều chết trốn tới. Khi hắn trở lại Vĩnh Hằng Tiên Tông về sau, dòng dã chữa thương mấy trăm năm mới khỏi hẳn, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là sẽ không lại mạo hiểm tiến vào, dù sao tại Táng Thần trong Thâm Nguyên cảnh giới càng cao, gặp hủy diệt tính lực lượng công kích thì càng mạnh. Nói xong, Thẩm Tố Băng trên ngón tay ngọc mang theo thần chủ giới, không ngừng thời gian lập lòe, 330 cái ngọc giản từ trong giới chỉ bay ra, phân biệt bắn vào 330 tên đệ tử trong tay, dặn dò bên trong vẽ phương viên ngàn vạn dặm thí luyện khu vực tọa độ, các ngươi nhìn kỹ một chút. Về phần thí luyện bắt đầu về sau, các ngươi như thế nào hành động, một nhất thiết nghe theo Đàm Vân an bài.